Ao Ôn Tuyền là do cục đá lớn được mài giũa lâu năm đến ngay ngắn bóng loáng. Bên trong phủ kín ngọc thạch tinh xảo to to nhỏ nhỏ, dưới ánh mặt trời hiện ra từng tia sáng ấm áp. Nước trong ôn tuyền có hoa hồng trôi ở phía trên, nhiệt độ thích hợp khiến hương thơm bốn phía lúc ẩn lúc hiện rõ ràng có thể cảm nhận được. Ta thả y xuống, mở ra xiêm y ngôn mộc, nhìn y vì ngượng ngùng mà mặt mày cúi xuống, nhàn nhạt đỏ ửng không ngừng lan ra trên hai gò má. Đợi đến lúc chúng ta đều tương đối trần trụi, sắc mặt y đã đỏ đến mức triệt để. Ta không muốn cười nhạo y, chỉ là ôm thân thể tinh tế của y, có chút đùa cợt lấy tay làm phiền chạm qua mông của y, dương vật dưới khố có chút khiêu khích tách ra hai chân của y, nhìn nơi tiểu việt tinh dịch mơ hồ thuận theo đùi thon chảy xuống, ánh mắt ảm đạm hơn. Nhìn động tác ta, y dường như sững sờ một hồi, da mặt mỏng lập tức chôn ở ngực của ta. Ta ôm lấy y, hai người rơi xuống ôn tuyền. Dư khói quanh quẩn, sương mù mịt mờ, nước ôn tuyền trong suốt thấy đáy. Sương trắng bốc hơi như khói bay lên phát tán ở trong không khí, nhàn nhạt sương trắng bao phủ hơi nóng trong nước say đắm. Phu quân, nước này ngươi thả thứ gì sao? Ân, thả gừng. Thêm một chút thảo dược có thể giải trừ mệt nhọc. Khi đang nói chuyện, ta đã ôm ngôn một mặt đối mặt ở trong lồng ngực mình, thân thể chặt chẽ dính vào cùng nhau, thân thể trắng nõn bị trà đạp hiện ra, khiến vật kia của ta không tự chủ để trong thân thể người trong lồng ngực. Phu quân, phải yêu thương ta sao? Ngôn một chủ động cỏ ta, mở ra hai chân vây lên thắt lưng của ta, thủ du đỏ tươi cộm cộm xẹt qua lồng ngực ta. Môi ấm áp tìm môi ta hôn lên. Hôn môi ngọt ngào ôn nhu khiến ta đổi bị động thành chủ động. Hai tay ôm lấy thân thể kích động trong lồng ngực. Hôn vành tai mẫn cảm, nghe y trầm thấp ám khàn rên rỉ. Nhiệt độ thân thể của ngôn mộc nhiệt tình sôi trào dâng lên tình dục mãnh liệt. Đợi ta tiến vào nơi mềm mại ẩm ướt căng mịn kia. Ta và y đều động tình hôn đối phương. Chỉ cảm thấy không gì so với chuyện này tốt đẹp hơn. Khi ngôn mộc bị ta ôm về, y đã mệt đến ngủ say. Nhìn Thụy Nhan yên tĩnh, ta ôm y chặt hơn, cùng ôm nhau ngủ. Đêm tối như mực, mặt trăng trong sáng sáng ngời treo cao ở trên trời. Ánh trăng lộ ra bên khung cửa sổ dịu dàng như nước. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, nhưng đột ngột truyền đến tiếng gào khóc trầm thấp. Ta bị ẩm ướt tròn lồng ngực thức tỉnh. Lúc mở mắt ngôn mộc trong lồng ngực không ngừng rơi nước mắt ở trên vai ta. Phòng nhỏ bé chỉ có thể nghe được tiếng kêu mỏng manh, phu quân, đừng không muốn ta. Ta rất kinh hoàng, hơi lay tỉnh y, y lim dim ánh mắt đỏ chót, nơi mi mắt mang theo giọt nước mắt. Làm sao vậy? Ta lau nước mắt cho y thuận theo chôn ở trong ngực của ta, thấp giọng nói, ta thấy ác mộng. Còn khóc, có nhớ gặp phải ác mộng gì sao? Ta vỗ nhẹ lưng y có chút ảo não ôm chặt ta, không nhớ rõ. Nghe y giọng buồn buồn có phần không cam lòng, ta nhẹ nhàng hôn môi của y, nói rằng ta ở đây, không phải sợ. Y khẽ ừ một tiếng, được ta mềm nhẹ xoa xoa lưng y từ từ thanh tĩnh lại, tiếng hít thở vững vàng trong lồng ngực dần dần truyền tới. Ta ôm chặt ngôn mộc vào lồng ngực, nghe tiếng hít thở của y, tâm lý từ từ an bình trở lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, ta là ngươi. Ngày hôm sau, buổi sáng sớm, ta là bị cử động nhẹ nhàng trong lồng ngực quấy nhiễu tỉnh. Nằm ở trên giường có thể cảm giác được rõ rệt tầm mắt nóng rực của ngôn mộc. Mãi đến khi ngón tay ấm áp khẽ vuốt hai má, ta mới mở mắt ra cầm chặt tay ngôn mộc. Bị tóm gọn ngượng ngùng làm cho y chôn ở trong lồng ngực của ta. Lồng ngực dán vào lồng ngực nhịp tim chập trùng khiến ta cảm thấy được đặc biệt nóng ấm. Làm sao không ngủ nhiều hơn? Mò ra đầu ở trước ngực, khẽ nghiêng thân thể một cái, khiến ngôn mộc dựa vào được thoải mái hơn chút. Ta ngủ đủ rồi. Thanh âm ngôn mộc thật thấp mang theo vẻ lười biếng, áo mỏng manh màu trắng mặc trên người. Bởi vì do ngủ quần áo thoáng tản ra, mơ hồ lộ ra rãnh vú gợi cảm. Hai viên đầu vú nhỏ đẹp đẽ như ẩn như hiện kề sát ở trên y phục. Ánh mắt của ta tự nhiên bị ngôn mộc phát hiện. Y cuốn chăn lên bọc lấy mình, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. làm sao, xấu hổ. Ta nặn nặn gò má của y, cách chăn vuốt ve cái mông của y, y mẫn cảm chấn động một chút, mặt hơi ửng đỏ. Buông chăn ra, cho ta có được hay không? Ta chăm chú nhìn y chắc là không chịu được ta quấn lấy người cùng ánh mắt yêu cầu. Ta nhìn y lấy xuống chăn, bởi vì vừa nãy nhẹ nhàng dãy dù áo lụa mở ra càng rộng, có thể nhìn thấy rõ ràng da thịt trắng nõn, dán vào xiêm y ửng đỏ phấn nộn. Cảnh xuân, lúc ẩn lúc hiện thật là ma mị. Tay trượt tới trước ngực của y, cách quần áo nắn bóp đầu vú phấn nộn. Ngôn mục không chịu nổi nhìn ta liếc mắt một cái. Ta cúi đầu nghe trên người y nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, đáy mắt bốc lên tình dục liếc mắt một cái là rõ mồn một. Chính mình mở ra xiêm y, để ta nếm thử. Ta cỏ nhẹ mặt của y, hôn dái tai của y, nhìn y cởi xiêm y xuống, đầu lưỡi ấm nóng bỏng từ lỗ tai chuyển đến hầu kết nam tử. Hôn môi nóng bỏng khiến ngôn mục không chịu nổi nghẹn ngào ra tiếng, trong miệng phát ra rên rỉ nhỏ vụn. Đầu ngón tay nắn bóp nhũ thủ trước ngực bị dục vọng chơi đùa đã đứng thẳng, tinh tế xóa nắn khiến ngôn mục phát ra tiếng gọi khó nhịn. Chỗ này là nơi mẫn cảm nhất của y, mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấy từ bên trong hậu huyệt dưới thân y dĩ nhiên không chịu được co rút lại. Phu quân, âm thanh ám khàn từ trong miệng y tràn ra, y động đẩy thân thể khẽ chạm dương vật ngạnh cứng của ta. Sương mù mỏng manh nơi đáy mắt khiến đôi mắt hơi thấm ướt. Mình muốn cái gì, phải nói ra, ta mới biết. Ta hôn lên đầu vú y, thân thể y lạnh run run, hàm răng cắn gặm làm cho y bất lực thở hổn hển. Càng thở hổn hển khiến ta càng làm phiền liếm láp tỉ mỉ ở trước ngực của ai, muốn phu quân thao ta. A, khoái cảm bị môi lưỡi liếm cắn gặm nuốt khiến ngôn mục phát ra từng trận thấp gọi ngọt ngào vụn vỡ. Đầu nhũ thủ khéo léo bị đầu lưỡi mút hôn một cái trở nên đỏ tươi, luân phiên liếm láp khiến trước ngực ướt nhẹp một mảnh, khoái cảm môi lưỡi đi qua khiến ngôn mục cả người sụi lơ như nước, viền mắt rưng rưng thấp giọng rên rỉ. Ngôn mục thật là thơm, môi lưỡi cọ làm hút đầu nhũ thủ y tới sưng tấy, con ngươi ngôn mục mơ hồ thất thần nhìn quanh, ta cầm lấy thuốc mỡ tỉ mỉ bôi lên hậu huyệt y, một ngón tay nhẹ nhàng tiến vào hành lang ấm áp. A, y run nhẹ, rất chủ động mở chân ra càng rộng thêm, cổ gian nhăn nheo no phồng đến mức thật đẹp đẽ. Ta gia nhập thêm hai ngón tay, ẩm nhuyễn trong vách chặt chẽ hấp thụ ngón tay. Ngoan, thả lỏng chút. Phát hiện thân thể của y thả lỏng ra, ta chậm chậm cẩn thận từng ly từng tí một mở rộng, cho đến khi sen vào ngón thứ ba, ngôn mục rên lên một tiếng, ngọc hành trong quần mơ hồ sắp nhỏ xuống tinh dịch. Tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đùa bỡn nơi ấy đã có thể phun ra. Ta cúi đầu, ngậm vào tính khí của oai đôi môi liếm láp gốc rễ y, từ gốc rễ đến đỉnh nấm từng tấc liếm láp. Nơi kia của ngôn mục càng thêm gắng gượng để ở trong miệng. Ta ngậm vào toàn bộ ngọc hành của oai khoái cảm cực hạn khiến ngôn mục không thể kiềm được phun ra. Ta phun ra phân thân y, cùng y nhiệt tình hôn môi. Sau khi bắn tinh ngôn mục rất ỉ lại cỏ nhẹ ta. Tay ta không ngừng trêu chọc bên hông mẫn cảm của y, đầu lưỡi càng ướt dầm dề làm trên đầu vú sưng tấy hiện ra từng tầng ánh nước mỏng manh. Phát hiện nơi kia của ngôn mục lần thứ hai ưỡn lên, ta nghe tiếng kinh hô của y đem khí cụ đã sớm cứng đến nỗi đỏ hồng chậm rãi cắm vào bên trong. Phu quân, thân thể ngôn mục ôm ta kề sát, hành lang ấm áp căng mịn bao vây lấy nơi kia của ta, ta dịu dàng ôm lấy thân thể dưới thân. Dùng côn thịt vừa thô lại lớn hơn thâm nhập cắm vào. Dương vật thô to lần lượt chạm qua tuyến tiền liệt. Ngôn mục không ngừng rít dài. Thân thể run rẩy thật lợi hại. Rên rỉ khàn khàn quyến rũ như thuốc thúc tình. Khiến người hận không thể càng thêm yêu thương người trong ngực nhiều thêm. Mạnh mẽ thâm nhập. Bí huyệt mang theo kịch liệt run rẩy. Tiếng khóc ngôn mục nhiều lần như tràn theo chỗ vỡ mà ra. Nghiệt căn thô to phát chứng đỉnh đi vào tầng tầng sâu nhất. Bị vách tường trong ruột chặt chẽ bao khỏa vui sướng khiến ta lần lượt đánh vào, nơi mi mắt ngôn mục tất cả đều là những vệt nước mắt mỏng manh, nhiều tiếng yếu ớt xin tha phun ra như nước, càng thêm cực hạn tê dại tận xương. Cao trào qua đi, ngôn mục co rúm ở trong ngực của ta, ta an ủi hôn môi của y, đôi môi cỏ nhẹ đụng vào vành tai đỏ ngầu, nghe y hưởng thụ than nhẹ, nhìn mặt mày y chứa chan cảnh, xuân, sau tình dục. Trong lòng ta rất thỏa mãn, nếu như không phải bởi vì có việc, thật muốn ở trên giường làm ngươi đến khóc. Ta xoa xoa cái đầu trước ngực, nhìn Ngôn Mộc hơi cau lên khóe môi, ôm y càng chặt hơn. Chân của y quấn lấy ta, thân thể chặt chẽ dán vào nhau, khí tức ấm áp nóng bỏng trong lồng ngực trêu ghẹo phun ở một bên cổ, mang đến ngứa ngáy. Thiếu gia, ngươi cần nước. Lấy vào. Nhìn người hầu đem nước đi vào, khi đã đóng cửa, ta ôm lấy Ngôn Mộc, côn thịt còn cắm ở hậu huyệt bởi vì bước đi càng thâm nhập sâu hơn. Ngôn Mộc bị ôm nghẹn ngào một tiếng, nhìn y phản ứng mẫn cảm, ta vỗ về môi của y không ngừng hôn oai hạ xuống nước mới ở dưới ánh mắt chăm chú của y đi ra ngoài, tinh dịch thuận theo dòng nước từ từ chảy ra. Ngón tay quen thuộc hướng trong vách y thăm dò, mãi đến khi sạch sẽ mới một lần nữa ôm lấy oai. Thiếu gia, thiếu gia. Thanh âm của quản gia đột ngột vang lên, có chút gấp gáp kêu khẽ khiến ta ở trong phòng nghe được phải cau mày. Chuyện gì? Ngữ khí của ta không hề ôn hòa, mà đến cùng còn biết đúng mực. Nếu như không phải việc gấp, quản gia sợ là sẽ không có dáng vẻ như vậy. Lão gia hắn phái một vị công tử đến đây, nói muốn hầu hạ ngươi. Âm thanh ngoài cửa khiến Ngôn Mộc đang hầu hạ ta mặc quần áo cơ thể hơi cứng đờ, động tác trên tay dừng lại một chút, mặt mày cúi thấp xuống bắt đầu tiếp tục động tác mới vừa rồi. Bảo người mang hắn vào sân trước, phái người quan sát hắn cho ta, đừng để cho hắn trốn thoát. Thấy ta nói như thế, quản gia tựa hồ vẫn còn chần chờ, không nghe thấy hắn chuyển động bước chân. Ta tự có chừng mực, đi làm theo ta nói. Quả nhiên lời này vừa nói ra, đã có thể nghe được tiếng bước chân chậm rãi đi xa. Sau khi Ngôn Mộc hầu hạ ta mặc quần áo tử tế, càng không nghe y nói chuyện. Ta xoa xoa mặt của y, âm thanh trầm thấp, lo lắng sao? Y mỉm cười nhìn ta một cái, hai tay ôm ta, trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, lắc lắc đầu, phu quân là của ta, là của ta, chỉ có thể là của ta. Y lúc nói chuyện ánh mắt đặc biệt ôn nhu, âm thanh hơi có chút không được tự nhiên, tựa hồ có hơi ảo não do quá mức lớn mật, ngượng ngùng chui vào trong lồng ngực ta. Ta là ngươi, nơi này. Ta nắm lên tay y, làm cho tay y đụng vào trên miệng của ta, đầu lưỡi ẩm ướt hôn lòng bàn tay của oai dọc theo đôi môi làm cho lòng bàn tay ấm áp của y dán lên ngực của ta. Nhìn y hai gò má ửng hồng lên. Đã nghe chưa? Nhịp tim nơi này, tràn đầy đều là ngươi. Thấy thần sắc cảm động của y, ta nửa ôm y, khiến cho cái mông của y cách xiêm y cùng đồ vật dưới khố dán vào nhau, thấp giọng mở miệng. Ta chỗ này, chỉ đâm Ngôn Mộc. Ta nói khiến Ngôn Mộc hơi sửng sốt, chặt chẽ ôm lấy ta, không nói thêm một câu nào nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, đi chợ đêm. Bóng đêm yên lặng vắng vẻ, gió nhẹ mát mẻ, trăng lạnh lùng vòng sáng treo cao ở trên không. Ánh trăng chiếu sáng màn đêm, vầng sáng tùy ý lờ mờ. Hoàng hôn dần dần càng ngày càng tối tăm, gió thổi ở trong không khí hơi lạnh khiến người không khỏi che kín xiêm oai. Chợ đêm buổi tối, trên đường huyên náo một mảnh, khi đi trên đường có thể nhìn thấy các tiểu điếm thét to. Cảnh tượng người đi đường túm năm tụng ba vội vã, phảng phất cùng chợ đêm huyên náo hoàn toàn hòa hợp. Tay ta nắm Ngôn Mộc, nhìn y ánh mắt rạng rỡ càng buồn cười. Hưng phấn như thế sao? Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay Ngôn Mộc, phát hiện đầu ngón tay y run rẩy, mới chậm rãi nắm chặt, tiện đà mười ngón liên kết. Vẫn là lần đầu tiên đi dạo chợ đêm, không nghĩ tới lại náo nhiệt như vậy. Y mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, mặt mày ôn nhu đưa tầm mắt tới dưới hoàng hôn nơi phố xá sầm uất. Ngược lại là ta sơ sót, đã không mang ngươi ra ngoài. Ta ngừng lại, nhẹ vỗ về hai má y bị gió thổi đến đỏ lên. Đầu ngón tay lưu luyến vuốt ve mặt của y, nhìn y thần sắc có chút ngượng ngùng. Tay của ta càng quấy dày ở nơi bờ môi tinh tế của oai Ngôn Mộc, mặt nóng lên, động tác hơi né tránh. Cuối cùng dưới ánh mắt làm càn của ta đầu chôn ở ngực của ta. Phu quân, đừng ở chỗ này. Thanh âm y dầu dĩ lẩm bẩm, dường như sợ ta ngay đây không để ý mọi người làm ra hành động không đứng đắn. Ta có lòng muốn đùa y, ôm y càng chặt hơn, vững vàng ôm lấy eo. Ngôn Mục hô hấp có chút gấp gáp, trên mặt càng ngày càng nóng bỏng, nhìn y đầy mặt ánh mắt ngượng ngùng cùng say lòng người. Ta không nhịn được khẽ nâng cánh tay, như chuồn chuồn lướt nước hôn vào trên môi mềm mại. Vừa chạm vào đã tách, tay ta nắm tay y bước chậm ở trên đường, nhìn dáng vẻ y vẫn cứ không bình tĩnh nổi, mới mở miệng lần nữa, có muốn ăn không? Ngôn Mục thần sắc ngốc lăng, sau đó lắc lắc đầu, y hơi nhắm mắt lại, có chút xấu hổ mở miệng, phu quân, có thể cõng ta sao? Ánh mắt của ta rơi vào trên mặt của y, trên mặt hồng hào như thoa son, nơi vành tai đỏ chót đập vào mi mắt. Lên, ta ngồi xổm xuống, Ngôn Mục hình như hơi kinh ngạc, đôi mắt lúc nhìn ta mang theo một chút mê man. Sau khi nhìn thấy động tác ta, rất kích động nằm ở trên lưng của ta, nhẹ nhàng đứng dậy, hai tay sâu xa ôm thân thể của oai ta đi rất chậm, nhìn y thỏa mãn nằm trên lưng của ta, hai tay ôm cổ của ta, cả người hưng phấn nhìn xung quanh. Ngôn Mục mắt sáng bừng nụ cười treo ở bên môi, trong lòng ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Dọc theo đường đi, ta mua cho y bánh đậu xanh, mứt bạch quả, bánh ngọt, hạt dẻ, nghĩ đến y ăn không nhiều, cuối cùng chỉ mua vài loại. Phu quân cho ngươi. Bên mép đưa tới hạt dẻ đã lột xong, ta há mồm ăn, chỉ là lúc bàn tay Ngôn Mục rút lại, đầu lưỡi liếm đầu ngón tay của y, cảm giác ngón tay y hơi cứng đờ, ta mới thả ra. Sau đó y cũng không dám cho ta ăn đồ ăn, chỉ là người trên lưng tay ôm cổ của ta, hô hấp mang theo ấm áp phun ở bên tai, khiến ta liên tiếp có chút thất thần. Lúc trở lại trong phủ, Ngôn Mục đã ngủ say từ lâu. Ta rón rén tiêu sái trở về phòng, nhẹ nhàng hết mức làm cho y ở trên lưng không đến nỗi quá sốc này. Lúc ôm y đặt lên giường, ta mới rốt cục thở ra một hơi. Dưới ánh nến thụy nhan rất đáng yêu, Ngôn Mục thần sắc nhu hòa, bên mép lộ ra ý cười, có lẽ là nghĩ đến cái gì, giữa mặt mày ấm áp như gió xuân. Ta vỗ về gương mặt tuấn giật của y, nhìn dáng vẻ ngủ say của y, sợ là nhất thời vẫn chưa tỉnh lại, một chốc nửa mới rửa ráy cho y sợ sẽ đánh thức oai, gần đây rất thích ngủ, ra ngoài một lát là ngủ. Đắp kín mền cho y, mới đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đêm đến, trời râm mát, trong lầu ca múa mừng cảnh thái bình, ngồi ở trong phòng có thể nghe được tiếng hát của nữ tử trên đài. Ta ngồi ở gần nhìn nam tử thần sắc tự nhiên uống trà trong tay, con ngươi thâm thúy không nhìn ra hỉ nộ. Hắn nhẹ tay thả xuống ly trà, mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn ta. Ngươi là nói, ngươi muốn bắt đầu động thủ. Ánh mắt của hắn khó giải thích có chút ác liệt. Ta xác định chắc chắn nhìn người trước mặt, mới hơi mỉm cười nói. Việc này ta đã chuẩn bị 2 năm, tự nhận không có chút sai lầm nào khiến người bắt được. Ngươi nói như vậy, chỉ sợ có kế hoạch đã lâu. Ngược lại hy vọng ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm một chút. Có gì cần giúp đỡ cứ việc nói. Ta đứng dậy hướng hắn ôm quyền, mở miệng cam kết. Ngươi giúp ta nhiều như vậy, chuyện này nhất định giúp ngươi làm thỏa đáng. Thấy hắn gật đầu, cùng hắn nói một hồi, ta mới từ trong phòng đi ra ngoài. Sau khi đi qua cửa, nhìn bóng đêm bên ngoài, lặng yên không hề có một tiếng động đi xa. Lúc mở cửa phòng, Ngôn Mục vẫn chưa tỉnh lại. Ta gọi người hầu đem ra nước nóng, ôm y vào trong nước, cùng y rửa ráy, lau khô thân thể của y, ôm vào trong ngực, nhìn sắc mặt y hồng hồng, dáng dấp cả người bị nước nóng hung nhiễm quyến rũ. Ta hôn nhẹ trên trán oai ánh nến tắt, bóng đêm yên tĩnh, người trong lồng ngực thật ấm áp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, Ngôn Mục mang thai ta là bị nhiệt độ nóng bỏng của người trong lồng ngực làm thức tỉnh. Thân thể kề sát cả người tỏa nhiệt, Ngôn Mục trên mặt ửng hồng một mảnh, mặt mày nhíu chặt, trong miệng phát ra rên rỉ không thoải mái. Sờ lên cái trán Ngôn Mục, nhiệt độ nóng bỏng khiến ta gấp gáp mặc quần áo, mở cửa phòng hô lớn, gọi đại phu. Nhìn thấy người hầu vội vàng chạy ra ngoài gọi người đến, ta mới trở lại trong phòng một lần nữa ngồi xuống. Người trên giường sắc mặt tái nhợt, tóc tai ngổn ngang buông xuống trên vai. Đôi mắt nhắm chặt, trong hô hấp mang theo thở dốc. Y tử hồ rất không thoải mái, bởi vì nguyên do phát sốt, biểu tình có chút thống khổ khó tả.

chậm rãi nhắm mắt lại. Ta nâng lên chén canh gừng trong tay, uống một hơi cạn sạch từ trên môi ấm áp chạm qua. Gừng cay nồng, lại không ngăn nổi giữa môi nồng tình mật ý. Cho tới khi y uống xong, ta mạnh mẽ hôn Ngôn Mục một lần nữa, mới thỏa mãn để cho y nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Phu quân, ta có thể lây cho ngươi hay không? Ngôn Mục mang theo ảo não, vùi đầu ở trong ổ chăn nói thầm, đều do ta không có cân nhắc đến, ta cũng không muốn ngươi cùng ta rồi sinh bệnh. Ta đem cái chén trong tay thả xuống, đi đến bên giường vỗ về hai gò má mỏng hồng, mở miệng nói, thân thể của ta ngươi không phải rõ ràng nhất sao, lúc nào ở trên giường không làm ngươi khóc qua, hả? Y tựa hồ không nghĩ tới ta sẽ không đứng đắn trêu chọc y như vậy. Dưới ánh mắt bị ta đùa giỡn không chỗ chạy trốn kéo chăn đi lên, cả người đều vùi vào trong chăn. Ta buồn cười kéo chăn xuống, nhìn dáng vẻ y ngượng ngùng, tâm lý một mảnh an bình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, khách quý tới chơi. Trên giường Ngôn Mục ngủ rất an ổn, lông mi dài nhỏ khép lại, mặt ửng hồng hơi ra mồ hôi. Y khi ngủ điềm tĩnh yên bình, khóe miệng cong lên, tựa hồ mơ tới chuyện gì cao hứng. Ta dùng khăn mặt nhẹ lau mồ hôi hột trên trán y lăn xuống, sờ lên cái trán sau khi đã lui nhiệt, cả người mới thở ra nhẹ nhàng. Ta tận lực không kinh động y ra ngoài phòng, đóng cửa lại, sau đó mới đi tiếp đến thư phòng. Bắt đầu mở giấy ra, cầm bút lên viết, phân biệt viết xong hai phong thư. Một phong để bồ câu đưa thư mang đi, một phong khác thì lại gọi thị vệ đưa đi. Làm tốt những việc này, ta mới có lòng dạ lo lắng chuyện mình cần làm. Đêm qua cùng người kia hiệp nghị, hai năm qua tìm chứng cứ đã đầy đủ, chỉ sợ gần đây là có thể sửa lại được án xử sai. Chỉ là chẳng biết vì sao, rõ ràng đã chuẩn bị mọi chuyện, trái tim của ta không cách nào kiềm chế lại. Cảm giác nhận ra, sẽ có chuyện khó dự liệu được sẽ phát sinh. Ta xoa xoa cái trán, quyết định không suy nghĩ nhiều. Bây giờ chuyện khó khăn nhất sắp bước qua, ta quan trọng nhất là phải bảo vệ tốt cho Ngôn Mục cùng cha ta. Lúc đẩy cửa ra, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào mà, không khí bốn phía phảng phất đều nhiễm phải ấm áp. Mạch Sư Vinh, những ngày tháng này ngươi trải qua cũng thật là có tư có vị. Tiếng nói quen biết khiến ta hơi bất ngờ. Dương mắt nhìn lên, nam tử nghiêng người dựa vào trên đỉnh sáng ngang, tay chống cằm, mặt mày cúi thấp xuống, hai chân lười nhác lẫm lẫm liệt liệt mở rộng. Động tác thô lỗ cũng không giảm chút nào phong thái của hắn, chỉ là xa xa nhìn, nam tử lông mi dài như lá liễu, thân như ngọc thụ, một bộ bạch y lỏng lỏng lẻo lẻo treo móc ở trên người, khóe miệng ý cười như có như không khiến gương mặt kia đặc biệt yêu nghiệt. Sao ngươi lại tới đây? Ta có chút bất ngờ, người sư đệ này của ta xưa nay không thích sự phồn hoa của thành Lăng Dương, hắn ngại chỗ này quá mức náo nhiệt. Đừng nói nữa, không phải là lừa đại sư huynh, nói phu lang hắn cổ họng không thể chữa, cư nhiên ta đã chuồn êm nhưng sau đó vẫn luôn đuổi giết ta. Chuyện này quả thật quá không có thiên lý, cũng không suy nghĩ tốt xấu ta là ân nhân cứu mạng. Hắn phi thân rơi xuống đất, đứng trước mặt ta. Ngự khí vẫn tức giận bất bình, tức giận mắng Liễu Diệp Trần. Ta có chút buồn cười, mặt ngoài lại không lên tiếng, nhẫn nhịn tính tình hỏi hắn, ngươi sẽ không vì tránh né mà chạy tới chỗ của ta chứ? Ta chỉ tùy tiện tìm ngươi, đến trong phủ ngươi hỏi thăm, liền tìm tới nơi này. Ta tới đây còn có một chuyện, vì tiểu sư đệ trả lại nợ nhân tình. Thực sự là không hiểu, ta đây thần y khi nào phải giúp người sinh con? Dáng vẻ hắn than thở hoàn toàn không có hình tượng gì để nói, mới vừa một bộ dáng công tử ca lười nhác, bây giờ ở trước mặt ta tùy ý vô cùng. Tứ sư đệ thế nào rồi? Lúc ta đại hôn, sư phụ cùng đồ đệ đang vân du tứ hải. Lúc đó tiểu sư đệ xảy ra chuyện, Liễu Diệp Trần cùng mục sư đệ tự nhiên không thể tới tham gia lễ cưới. Bị ma đầu đoạt đi rồi, không biết hắn lúc nào có thể tỉnh. Nói đến cái này, Mục Ngự Hàn có chút táo bạo, mặt mày nhăn cùng một chỗ. Ta nhìn hắn, không biết tin tức này là tốt hay là xấu. Mục Ngự Hàn thấy ta nhíu lại lông mày, vỗ lên bờ vai của ta, cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, không chết được. Huống chi ma đầu này ta lần đầu tiên thấy hắn hỏng mất, thực sự là sảng khoái chết ta rồi. Hắn nói lời này hàm răng nhếch lên cười đến khanh khách vang vọng, ánh mắt ác liệt tràn đầy lệ khí. Bất quá hắn ngược lại rất nhanh khôi phục thần sắc phẫn hận, tha thiết mong chờ kéo ta, nói muốn nhìn Ngôn Mộc phu lang của ta. Ta dẫn hắn đi đến trong phòng, vừa vặn ta cũng muốn để cho hắn nhìn Ngôn Mộc. Động tác này của hắn ngược lại rất hợp tâm ý ta. Lúc đẩy cửa phòng ra, Ngôn Mộc đã tỉnh rồi. Nhìn thấy ta trở về, ánh mắt Ngôn Mộc tỏa sáng, hai chân để trần từ trên giường chạy xuống. Hồ đồ, rất lạnh làm sao không mang giày. Ta đi nhanh lên đến trước mặt y, ôm lấy thân thể gầy gò, tay nắm mũi y, làm bộ hung tợn nói. Sinh bệnh cũng không thành thật ngốc ở trên giường, ta cũng sẽ không chạy. Phu quân, ta nhớ ngươi. Nhìn y lấy lòng mình hôn hai gò má của ta, đầu dựa vào lồng ngực rắn chắc, trên mặt dịu dàng một mảnh ý cười. Ta ôm chặt thân thể trong lồng ngực, đi đến bên giường, mới đặt y lên giường đắp kín đệm chăn dày nặng. Thân thể có khỏe không? Vừa nãy đi một chuyến tới thư phòng. Ta sờ lên cái trán của y, nhìn Ngôn Mộc được ta quan tâm mặt mày cong cong, cả người mang theo điềm tĩnh tốt đẹp thư thái. Không sao rồi, đều là công lao của phu quân. Y cúi đầu xuống, sắc mặt từ từ nhuộm màu hồng nhạt, nhìn thần sắc của y đã biết là đang nghĩ tới chuyện buổi trưa rồi. Hừ hừ, lúc thanh âm Mục Ngự Hàn vang lên, ta mới phát hiện mình đem một người lớn sống sờ sờ làm cảnh ở một bên. Ngôn Mộc, đây là mục sư đệ ta đã nói với ngươi. Nhìn Mục Ngự Hàn đi tới trước giường, khi Ngôn Mộc muốn đứng dậy, ta đè y lại, không cần quan tâm nghi thức xã giao này nọ, ngoan ngoãn ngồi cho ta. Mạch sư huynh, phu lang nhà ngươi cũng thật là tuấn tú, khuôn mặt nhỏ thon thả, diễm phúc không cạn. Y ra mặt mỏng, ngươi cứ nói chuyện như vậy, ta liền ném ngươi ra ngoài. Ta ôm Ngôn Mộc trên giường vào trong ngực, nhìn Ngôn Mộc vì lời trêu chọc mà sắc mặt đỏ lên. Tay Ngôn Mộc bị bàn tay to của ta bao lấy, ta nhìn y dương mắt nhìn Mục Ngự Hàn, có chút câu nệ mở miệng. Mục đại ca, lần đầu tiên gặp gỡ, chào ngươi. Nghe danh đã lâu không bằng gặp mặt, nhị tẩu khỏe. Thấy Ngôn Mộc đưa tay ra, Mục Ngự Hàn cũng hữu hảo nắm chặt. Thấy bọn họ buông tay ra, ta mới mở miệng. Ngự Hàn, giúp Ngôn Mộc khám thân thể, y mới vừa mang thai đã bị nhiễm phong hàn. Mục Ngự Hàn ngồi xuống, thần sắc cũng không như vừa nãy không đứng đắn. Y đặt ngón tay ở trên mạch đập của Ngôn Mộc, tay tìm tòi rồi buông ra. Không sao, mang thai cần nhất là phải cố gắng an thai. Nam tử sinh con vốn cũng không dễ dàng, lúc bụng 7-8 tháng sư huynh dẫn nhị tẩu đi tản bộ nhiều, sẽ có lợi cho sinh sản. Lời mục sư đệ nói ta tất nhiên là ghi ở trong lòng, Ngôn Mộc là người ở trên đầu quả tim của ta, sợ khi lúc đó sinh con cũng phải phiền phức hắn tới đây một chuyến. Để trả ân tình của tiểu sư đệ, không bằng ở lại đây mấy ngày. Chính là ý đó, vẫn là sư huynh rõ ràng tâm tư ta. Nhìn sư đệ càng ngày càng không nghiêm túc, ta gọi quản gia đến dẫn Mục Ngự Hàn đi phòng khách, trong phòng mới rốt cục chỉ còn lại ta và Ngôn Mộc. Ngôn Mộc, cực khổ rồi. Tay của ta trượt tới dưới cái bụng còn chưa nhô lên, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt nhẹ, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói. Lại nhìn Ngôn Mộc sắc mặt vui mừng mà không có cách nào mở miệng. Tâm tư cảm động, lời tâm tình nóng bỏng bình thường, cũng không đến mức làm tâm tình ta nổi sóng chập trùng. Không khổ cực, vì phu quân sinh con dưỡng cái, vốn là chuyện may mắn. Mạch Bạch, ta rất vui vẻ. Y rất ít khi gọi tên của ta, trong ngày thường chỉ thích kêu phu quân. Giờ khắc này, thần sắc Ngôn Mộc nghiêm túc như vậy, tay y trắng nõn che lên lưng bàn tay ta, tiện đà 10 ngón liên kết. Mặt y mỉm cười tới gần mặt của ta, bên tai khẽ lẩm bẩm, kết tóc vi quân thê, suốt đời hầu quân chồng. Viền mắt ta nóng lên, ôm y càng chặt hơn, thiên ngôn vạn ngữ. Sao có thể nói với y bằng đôi câu vài lời. Sau 3 ngày, buổi trưa, người mang thai khó tránh khỏi hay buồn ngủ, nguyên bản nằm trên ghế dưới tàng cây Ngôn Mộc đột nhiên không còn âm thanh,